Võng du đại tướng sư, chương 898 kỳ quái môn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có điều có một chút Tả Dương đúng là nhớ tới rất rõ ràng, đó chính là hắn lựa chọn cái kia hiệp đạo bên trong, tuy rằng ẩn giấu phi công thế nhưng là cũng không có cái gì tương tự với Đại Mạc Quỷ Thành bên trong cơ quan di tích như thế. Điều khiển đài, loại hình thiết trí, này nói cách khác, hiệp đạo, tuy rằng cũng là một loại cơ quan thành đề xướng, đạo, nhưng chân chính khống chế toàn bộ cơ quan thành, khả năng vẫn là vương đạo, không đủ cũng có thể lý giải. Hiệp đạo, khởi xướng chính là chủ nghĩa duy tâm, cũng không thích hợp thống trị quản lý, mà vương đạo, mới thật sự là về mặt ý nghĩa quản lý học, đừng nói là toàn bộ giang hồ, chỉ là một cái cơ quan thành nếu là rời đi. Vương đạo, vậy cũng trước sau là năm bè bảy mảng, chẳng làm được trò chống gì. Vì lẽ đó, đài điều khiển, loại hình thiết trí nhất định phải ở vương đạo, bên trong, như vậy cân nhắc Tả Dương cùng Thủy Mặc Họa Mi đã đẩy ra đạo kia hoàn toàn mới màu đỏ loét đinh tán cửa lớn. Thủ trước tiên vào vẫn là cái kia hoàn toàn sử dụng kim loại kiến tạo mà thành hành lang, vẫn là cái kia đi ở phía trên. Két két, vang lên không ngừng hành lang, có điều lần này Tả Dương cùng Thủy Mặc Họa Mi đi ở bên trong, nhưng không có gặp lại cái kia một đám cực khó đối phó. Chui từ dưới đất lên tám lang, ra đường nối sau khi, bọn họ cũng lại một lần nữa nhìn thấy con kia ngồi xổm ở cổng nhà trên kim loại chim lớn, vậy mà lúc này cái con này kim loại chim lớn nhưng như là một cái điêu khắc bình thường, vững vững vàng vàng duy trì ngồi xổm tư thế, phảng phất hoàn toàn không có phát hiện đến của bọn họ. Lúc trước lúc ngươi tới, đám kia chui từ dưới đất lên tám lang cùng con chim này nên đều tập kích quá ngươi chứ? Tả Dương nghiêng mặt sang bên tới hỏi. Lúc trước chúng ta là kẻ xâm lấn, hiện tại chúng ta là về nhà mình, đãi ngộ khẳng định có khác nhau, lẽ nào không phải sao? Thủy Mặc Họa Mi chuyện đương nhiên nói rằng, hừm, ngươi nói cũng đúng. Tả Dương rốt cục triệt để yên lòng, nếu như đúng là nếu như vậy, đường phía sau nên cũng sẽ không lại có thêm nguy hiểm gì, mặt khác có những này cơ quan thú không phân ngày đêm trị thủ, hắn cái này cơ quan thành cũng phải so với môn phái bình thường an ổn rất nhiều, này chính là Tả Dương muốn. Liền hai người tiếp tục tiến lên, không lâu lắm, liền đã tới cái kia chia làm, vương đạo, cùng, hiệp đạo, cửa ngã ba, lần này, Tả Dương lập tức liền tìm tới canh giữ ở cửa ngã ba mặt bên. Vô Song, người này đứng ở nơi đó không nhúc nhích cũng không phát ra bất kỳ thanh âm gì, hơn nữa cái kia vốn là rách rách dưới dưới tạo hình, rất dễ dàng thì sẽ bị người coi như một cái đã bỏ đi cơ quan thú, mà cơ quan này trong thành đâu đâu cũng có bỏ đi cơ quan thú hài cốt, xem hắn lần đầu tiên tới lúc quên đi. Vô Song, tồn tại cũng là bình thường, còn sống sót sao, vì phòng ngừa bất ngờ Tả Dương cũng không có tự ý tới gần, mà là từ trên mặt đất nhặt lên một cục đá nhỏ nện ở Vô Song. Trên gáy, cong, một tiếng lanh lảnh vang động qua đi, Vô Song đột nhiên mở mắt ra, sau đó liền đơn đầu gối quỳ xuống. Thành chủ tại hạ, ở đây, đã xin đợi, nhiều năm, xin hỏi, thành chủ, có gì, dặn dò, vẫn là cái kia rất có đặc sắc thanh âm đứt quãng, chỉ là giờ khắc này nghe tới lại có chút thân thiết. Người này rất khó đối phó, trước ta phí hết đại lực khí mới đem hắn bỏ rơi, không đúng vậy không lấy được bá đạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thủy Mặc Họa Mi hơi than thở nói, có điều hiện tại thành người mình, phản lại cảm thấy hắn có chút đáng yêu. Ngươi thẩm mỹ cũng thật là khác với tất cả mọi người. Tả Dương cố ý nhổ nước bọt nói, thích ta còn cảm thấy ngươi đáng yêu đây. Thủy Mặc Họa Mi châm biếm lại, Tả Dương trong nháy mắt thua trận cất bước đi vào. Mặc Công, cái kia con đường, mà cùng lần trước không giống, lần này hắn đi rồi. Mặc Công, Phi Công, cái kia con đường cũng chưa sụp đổ. Chỉ chốc lát sau Tả Dương cùng Thủy Mặc Họa Mi rốt cục đi đến một tòa nham thạch cùng kim loại cộng đồng đáp dựng lên pháo đài phía trước. Tà bá đạo chính là ở đây tìm tới, trong này có hai cái đặc biệt lợi hại đại đồng nhân, khí lực đặc biệt lớn không nói, vẫn là đao thương bất nhập loại kia. Có điều hiện tại nên không có gì đáng lo lắng, những thứ này đều là chúng ta người mình, tự nhiên là càng lợi hại càng tốt. Bởi vì Thủy Mặc Họa Mi trước đã tới nơi này, bởi vậy này một đường đều là nàng ở dẫn đường, thuận tiện còn kiêm nhiệm hướng dẫn du lịch chức vụ. Đồng nhân, Tả Dương không khỏi nghĩ tới điều gì, có điều nhưng chưa nhiều lời. Trước hắn đi cái kia, phi công, chỉ đạo cuối cùng đến chính là một chỗ huyền không lầu các, cái kia huyền không lầu các toàn thân sử dụng chuẩn mão kết cấu, vừa rắn chắc lại nhẹ nhàng, hơn nữa có nhất định kháng chấn động hiệu quả, ngoài ra, huyền không lầu các bên trong gặp phải những cơ quan kia thú cũng đều là sử dụng gỗ điêu khắc lắp ráp mà thành. Mà này, Mặc Công, chỉ đạo điểm cuối chỗ này pháo đài, một chút nhìn sang càng nhiều sử dụng nhưng là kim loại cùng vật liệu đá, nghe Thủy Mặc Họa Mi miêu tả, liền bên trong một ít cơ quan thú, cũng đều là sử dụng kim loại nung nấu mà thành. Vậy thì có chút ý nghĩa. Chẳng lẽ cái trò chơi này bên trong Mặc gia trước đây còn bị chia làm hai cái phái? Lại như nào đó bộ trong tiểu thuyết đem phái Hoa Sơn chia làm Khí Tông, cùng Kiếm Tông, như thế, một nhóm người sở trường thợ mộc, một nhóm người thì lại sở trường nung nấu. Mà bây giờ cơ quan này thành rơi vào rồi hắn trong tay, tự nhiên là muốn thống nhất lên. Mà căn cứ Tả Dương đối với trò chơi lý giải này hay là ngụ ý cơ quan thành sẽ nắm giữ hai cái thiên phú chi nhánh, một cái chi nhánh là thợ mộc, một cái chi nhánh nhưng là nung nấu, lời nói như vậy cơ quan thành có thể chơi tính tự nhiên sẽ gia tăng thật lớn. Coi như trò chơi vẫn chưa như vậy giả thiết thành tựu thành chủ Tả Dương nên cũng có giả thiết quyền lợi, mạnh mẽ đem chia làm hai cái chi nhánh, nên cũng là có thể chứ. Thẻ la la la, chính nghĩ như vậy thời điểm, Thủy Mặc Họa Mi đã xúc động khai môn cơ quan, che ở trước mặt đạo kia cửa sắt chậm rãi bay lên. Chờ đạo này cửa sắt lên tới đỉnh điểm sau khi, động tĩnh liền lại toàn bộ biến mất rồi. Đi, Tả Dương từ lâu xác định nơi này cơ quan thú sẽ không đem hắn cho rằng kẻ địch, liền yên tâm gan lớn đi vào. Mới vừa vào đi, hắn liền chú ý đến cái kia hai vị thủ vệ một cánh cửa sắt to lớn đồng nhân. Cũng là cái nhìn này, lập tức làm hắn xác định một sự thật, vậy thì là cách xa ở Tây Vực trong sa mạc. Đại Mạc Quỷ Thành, tất nhiên cùng cơ quan thành có không thể phân cách liên hệ. Bởi vì hai người này đồng nhân, càng cùng với trước hắn ở Đại Mạc Quỷ Thành pháo đài dưới đất bên trong gặp giống như đúc. Thậm chí, liền ngay cả trong tay bọn họ đồng búa cũng là không khác nhau chút nào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chỉ là làm người không nghĩ ra chính là cơ quan thành người ở Tú Ngọc Cốc loại này phong cảnh hợp lòng người địa phương đợi đến khỏe mạnh, tại sao muốn chạy đến cách xa ở bên ngoài ngàn dặm địa Đại Mạc bên trong xây dựng tòa kia pháo đài di động. Đúng rồi, đã quên nói cho ngươi, trong này còn có một đạo kỳ quái môn, cánh cửa kia cũng không biết cần muốn điều kiện gì mới có thể mở ra, ngược lại ta thử rất nhiều loại phương pháp, mãi cho đến rời đi nơi này cũng không có tìm được mở ra phương pháp. Thủy Mặc Họa Mi cũng là bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, vỗ tay nói rằng, cách chương.